Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 21, trận chiến cuối cùng 2. Góc truyện audio.com. Đến rồi, đến lúc rồi, trận chiến này sẽ không hề dễ dàng. Ta biết, vừa suy nghĩ, cô vừa khoác lên mình bộ chiến bào đen rát vàng. Đội chiếc mũ trận cũng đen tuyền lên. Bộ chiến bào này cô chưa từng dùng đến. Nó rất đặc biệt, chính tay cha cô tạo ra, tặng cô vào ngày sinh nhật thứ 15. Ông bảo với cô rằng, con gái, đây là bộ chiến bào do phép thuật của cha tạo ra. Nó có thể chống đỡ được bất cứ loại binh khí hay phép thuật nào. Chỉ riêng con có thể sử dụng được nó. Và con hãy nhớ, khi con mặc nó vào, nó sẽ như một phần cơ thể con. Sức mạnh của con tăng chừng nào, nó sẽ mạnh lên chừng ấy. Và chỉ có một thứ mới có thể làm nó và con tổn thương. Đó là, tình yêu, lời ấy của cha có ẩn ý gì cơ chứ? Đến bây giờ ta vẫn thấy kỳ lạ. Cô bước đến nơi binh đoàn bóng tối đang chờ đợi. Chiếc áo choàng bay phất phơ trong gió. Thanh gươm dắt bên người cô như chỉ trầu trực được rút ra. Để rồi thả sức chém giết. Bầy linh thú rõ ràng đã mạnh lên rất nhiều kể từ cuộc chiến trước. Binh đoàn bóng tối xin chờ lệnh nữ vương. Bọn quỷ quỳ xuống trước cô. Vị nữ vương và cũng là vị chỉ huy tài giỏi của chúng. Tốt lắm, các ngươi đã sẵn sàng cho cuộc chiến chưa? Không thể nào là chưa. Thưa nữ vương, Kazira thay mặt binh đoàn bóng tối trả lời cô. Được, lần này không cần nương tay. Ta cho phép các ngươi thả sức chém giết. Bọn quỷ rú lên man dài. Chúng đang trong cơn thèm khát mùi máu tanh. Chúng không thể nào đợi được lâu hơn. Có thế chứ, nào, nghe cho rõ đây, Hắc Long, chỉ huy binh đoàn rồng thiêng, tấn công phía Tây, tuân lệnh, Hắc Long trả lời, Hắc Phụng, chỉ huy binh đoàn Phụng Hoàng, tấn công phía Đông, tuân lệnh, Hắc Phụng trả lời, Hỏa Sói, chỉ huy binh đoàn Ác Thú, tấn công phía Nam, tuân lệnh, Hỏa Sói trả lời, phía Bắc, ta, Hắc Kỳ Lân và Gazira sẽ đích thân chỉ huy. Nghe rõ đây, nếu cần thì cứ san bằng tất cả cho ta. Chấm, rõ, tất cả linh thú đều hiểu. Trận chiến này chúng sẽ phải dốc toàn lực. Nếu kẻ chết không phải là họ, thì chính mình sẽ là kẻ chết. Cùng lúc ấy, tại quần đảo của thần Gary, nơi mà các vị thần đang tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chỉ đợi lệnh của ngài thôi. Thần Gary, Frank nói, đừng nôn nóng. Frank, đối thủ lần này không như những đối thủ ngài đã gặp đâu. Kẻ đó chính là cháu gái của ngài đấy. Thế thì càng vui, để xem cháu tôi bản lĩnh đến mức nào. Frank vừa nói vừa liếm thanh kiếm một cách man dợ. Rõ ràng anh ta chỉ muốn được lao vào cuộc chiến để ngửi mùi máu tanh. Frank, anh không biết con gái tôi mạnh đến mức nào đâu. Tôi sợ kẻ bỏ mạng sẽ là anh đấy. Andre nói bằng một giọng nói vô cảm, anh chẳng hề muốn có cuộc chiến này, hay ho gì khi đánh nhau với chính con gái mình và giống loài mình cơ chứ. Hừ, không biết kẻ bỏ mạng là ai nữa. Frank trả lời, anh ta có vẻ khá bực tức khi bị xem thường. Tin tôi đi, Andre mỉm cười tinh quái. Rõ ràng là mối hiềm khích của anh với thế giới thần linh vẫn còn. Thôi, hai người đừng tranh chấp nữa. Nhưng tôi cảnh báo trước, trận chiến này không hề dễ dàng đâu. Được rồi, ông xuống lệnh đi Gary. Frank bực tức nói, triệu linh thú, những con thú từ trong không khí hiện ra. Trông chúng thật mạnh mẽ. Đợi lệnh chủ nhân, một con cọp trắng, có vẻ là con thú chỉ huy. Cất tiếng, tốt, Frank, cậu và Bạch Hổ sẽ chỉ huy binh đoàn tấn công phía Tây. Tuân lệnh, Andre, cậu chỉ huy binh đoàn tấn công vào phía đông cùng Bạch Thương. Tuân lệnh, Alex, cô và Băng Sói chỉ huy binh đoàn tấn công phía nam. Tuân lệnh, phía bắc tôi sẽ trực tiếp chỉ huy. Mọi người hãy hết sức cẩn thận. Khi tôi ra lệnh, tất cả lập tức lui. Rõ chứ, rõ, tất cả biết rằng, trận chiến này sẽ là một trận chiến đẫm máu. Sát khí tử thần lảng vảng đâu đây? Khúc cầu hồn như được tấu lên, một bông hoa khô héo, một trang sách viết bằng máu tươi, to be continue, cách chương.